Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Địa Ngục Tu La. Xoát xoát xoát, thỉnh thoảng có các thế lực lớn đệ tử tiến vào truyền thừa tháp, sau đó lại bị bắn ra đến. Cứ việc cho đến bây giờ không có người nào tiến vào truyền thừa tháp. Người phía sau y nguyên chưa từ bỏ ý định, ôm một tia hy vọng, tiến vào quang môn. Lúc này, cái khác truyền thừa tháp cũng có người tiến vào. Một chút đệ tử không có tiến vào lớn nhất truyền thừa tháp, bắt đầu tiến vào cái khác truyền thừa tháp. Ngoại trừ lớn nhất truyền thừa tháp bên ngoài, còn có 5 tòa không giống bình thường truyền thừa tháp. Một số người ánh mắt cũng đặt ở cái này vài tòa truyền thừa tháp phía trên. Kết quả đám người bi ai hiện, cái này vài tòa truyền thừa tháp cũng vào không được. Chính là thuộc tính đối ứng võ giả sau khi đi vào cũng sẽ bị bắn ra tới. Những người này không có lựa chọn nào khác tình huống dưới, chỉ có thể tiến vào phổ thông truyền thừa tháp. Lần này bọn hắn ngược lại là tiến vào. Ngoại trừ thuộc tính không đối ứng võ giả sẽ bị truyền tống ra, phần lớn người đều tiến vào riêng phần mình thuộc tính đối ứng truyền thừa trong tháp. Không có tại bị bắn ra tới. Tất cả mọi người hiểu rõ ra. Những truyền thừa khác trong tháp, 6 tòa lớn nhất truyền thừa tháp, võ giả bình thường là không vào được. Người cuối cùng bị bắn ra đến về sau, lớn nhất truyền thừa cửa tháp, đã không có người đứng thẳng, đã không chiếm được truyền thừa. Mọi người cũng không ở nơi này lãng phí sức lực. Vương Thần cùng Hạ Thanh U, còn có cái khác 3 cái thần thể đều không hề rời đi. Bởi vì bọn hắn còn không có tiến vào quang môn. Các vị, ta đi vào trước. Hoàng Phủ ôm quyền, hắn cùng mắt nhìn mấy người, nhất là tại Vương Thần trên thân nhìn nhiều một chút, ánh mắt có đắc ý ý vị. Hắn thấy, đây là chuyên môn vì thần thể thiết kế truyền thừa tháp. Ma Vương mặc dù chiến lực nghịch thiên, cũng cùng cái này lớn nhất truyền thừa vô duyên. Đối với Hoàng Phủ hòa ánh mắt, Vương Thần coi như là không thấy được. Dưới cái nhìn của nó, Hoàng Phủ Hòa thuộc về 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói loại hình. Hắn dám khiêu khích, giáo huấn một lần, chỉ có thể trung thực mấy ngày. Cho nên cũng lười để ý tới hắn. Liễu Như Yên gật đầu, nói, Hoàng Phủ công tử mời. Hoàng Phủ Hòa ngạo nghễ quay người, nghênh ngang đi qua, bộ pháp không nhanh không chậm, chậm rãi tiến vào quang môn bên trong. Không biết Hoàng Phủ Hòa có thể kiên trì bao lâu. Tô Linh Tiên nhìn thoáng qua mấy người, nhẹ giọng mở lời, hiển nhiên hắn cũng cho rằng Hoàng Phủ Hòa sẽ không bị bắn ra tới. Cái này khó mà nói, chúng ta cũng đi vào đi. Về phần ai có thể đạt được truyền thừa, đều bằng bản sự. Liễu Như Yên cười một tiếng, nhìn về phía Hạ Thanh U cùng Tô Linh Tiên. Hoàng Phủ Hòa đã tiến vào, nàng có chút nóng nảy, thúc giục nói, xoát. Liễu Như Yên lời còn chưa dứt, Hoàng Phủ Hòa thân ảnh liền bị bắn ra ngoài. Nó cùng võ giả bình thường, cũng không có đạt được bất luận cái gì đãi ngộ đặc biệt. Mặc dù hắn là thần thể, cái này Tô Linh Tiên cùng Liễu Như Yên đều ngây ngẩn cả người. Các nàng coi là đây là chuyên vì thần thể mà thiết kế truyền thừa. Xem ra dưới mắt tình cảnh, cùng các nàng nghĩ không giống nhau lắm. Hoàng Phủ Hòa sắc mặt âm trầm đi tới. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, không nói câu nào, vừa mới hắn còn nói chắc như đinh đóng cột hoàn toàn chính xác tin. Đây là vì thần thể thiết kế truyền thừa, ai ngờ hắn cũng vào không được, hắn cũng không hề rời đi, mà là đang chờ Liễu Như Yên mấy người tiến truyền thừa tháp. Đi thôi, mặc kệ như thế nào, chúng ta thử một chút đi. Hạ Thanh U nhìn thoáng qua hai nữ, đi đầu một bước, hướng phía quang môn đi vào. Đi, Liễu Như Yên cùng Tô Linh Tiên lập tức đuổi theo bước tiến của nàng. 3 người tuần tự bước vào truyền thừa tháp quang môn. Xoát xoát xoát, sau một lát, tam nữ cũng bị truyền tống ra. Đều lộ ra nụ cười khổ sở. Xem ra cho tới nay đều là các nàng suy nghĩ nhiều. Thần thể đồng dạng không có tư cách đạt được cái này truyền thừa. Hoàng Phủ Hòa sắc mặt dịu đi một chút. Tất cả mọi người không tiến vào, trong lòng của hắn cũng thăng bằng một chút. Hạ Thanh U đi tới nói với Vương Thần, chúng ta đều không có đi vào, liền thừa ngươi. thử một chút đi. Người đây, chuẩn bị đi cái nào truyền thừa? Vương thần cười một tiếng, cũng không có trước tiên đi vào truyền thừa tháp, mà là nói với Hạ Thanh U. Cái kia, Hạ Thanh U chỉ một cái tháp cao, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chắc chắn chi sắc. Vương thần cũng cười, Hạ Thanh U chỉ truyền thừa tháp, chính là 5 tòa tháp cao một trong. Tòa kia tháp cao cùng cái khác 4 tòa khác biệt, nó là băng hỏa song trọng thuộc tính. Trong này cũng chỉ có Hạ Thanh U có khả năng đạt được cái này tháp cao, cái này truyền thừa. Vương thần cũng đều sớm chú ý tới tòa kia tháp cao. Ta đi vào trước. Vương thần nói chơi lời nói, hướng truyền thừa tháp quang môn bên trong đi tới. Có lẽ cái này truyền thừa tháp là vì vương thần loại này biến thái thiết kế a. Mấy cái thần thể nhìn xem vương thần gầy gò bóng lưng, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xoát, vương thần tiến vào quang môn một nháy mắt, cũng cảm giác cảnh sắc trước mắt thay đổi. Hắn xuất hiện ở một chỗ trên chiến trường, cát vàng đầy trời, khắp nơi chính là thảm thi, có nhân loại, có yêu thú cùng hung thú, còn có các loại kỳ quái thi thể, thậm chí có chút thi thể hắn chưa thấy qua. Cũng không biết là loại nào sinh vật, có mọc ra 3 con mắt nhân loại, to lớn hoàng kim cự nhân, 6 cánh tay quái dị sinh vật. Hắn thậm chí còn gặp được một con chân long tàn thi. Kỳ quái nhất chính là những thi thể này là vừa vặn chết đi, vết máu chưa khô, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, vô cùng gay mũi. Hắn không hề động thi thể trên đất, nơi này quá quỷ dị, hắn sợ đưa tới cái gì kinh khủng tai họa. Tiến vào chiến trường này về sau, trên người hắn linh lực liền bị phong bế, đông không dùng đến. Hắn cũng không có quá mức kỳ quái, loại tình huống này hắn tại rất nhiều nơi liền gặp được. Tỉ như nói Táng Ma Uyên, Thánh Vũ Viện, Thánh Sơn này địa phương, đây rốt cuộc là địa phương nào? Lại có dạng gì truyền thừa? Vương thần lông mày nhíu chặt, trăm mối vẫn không có cách giải. Khắc khắc, có cái hèn mọn nhân loại, chịu chết đi. Một thanh âm đột nhiên từ vương thần phía sau vang lên, mang theo âm lãnh, phệ huyết hương vị, thượng cổ ngôn ngữ. Vương thần giật mình, sau lưng thanh âm vậy mà nói là cổ ngữ. Hắn xoay người, thấy được một cái kỳ dị sinh vật. Cái này sinh vật cùng nhân loại có 5-6 phần tương tự. Lấy nửa người trên, làn da là màu xanh, tráng kiện cơ bắp, phi thường đạt. Hai cánh tay trên cánh tay các mọc ra một thanh màu xanh đại đao. Đại đao trực tiếp sinh trưởng ở trên cánh tay. Không có bàn tay, bộ mặt cùng nhân loại càng tương tự. Chỉ là tướng mạo dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, nhọn lỗ tai, màu trắng dài, một đôi con mắt là huyết hồng sắc, không có tình cảm chút nào ba động, nửa người dưới mọc đầy màu nâu lân phiến, tráng kiện hai chân tràn đầy lực lượng cảm giác, bàn chân so với nhân loại phải lớn, 5 cái đầu ngón chân đều dài có sắc nhọn móng vuốt. Bằng vào tướng mạo, không khó coi ra, đây tuyệt đối là phi thường thiện chiến chủng tộc. Cứ việc vương thần phán đoán không ra đây là chủng tộc gì. Người là quái vật gì? Vương thần mở miệng, nói không lưu loát thượng cổ ngôn ngữ. Khặc khặc, hèn mọn nhân loại, ngay cả vĩ đại địa ngục tu la cũng không nhận ra. Thật sự là buồn cười. Chịu chết đi, cái này quái dị sinh vật nói một câu nói, liền giết tới, tựa hồ khinh thường cùng vương thần trò chuyện. Địa ngục tu la. Vương thần khẽ nâng lông mày, hắn thật đúng là nghe chiến lão nói qua loại sinh vật này. Theo như hắn nói, địa ngục tu la là một cái chiến đấu chủng tộc, đồng cấp tình huống dưới, chiến lực qua hung thú. Trước mắt cái này địa ngục tu la, hẳn là cùng hắn đồng cấp tồn tại. Vương thần tâm niệm chuyển động công phu, địa ngục tu la giết tới đây. Chết đi, địa ngục tu la hét lớn một tiếng. Hai chân trên mặt đất đạp một cái, tráng kiện thân hình nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo thanh ảnh, độ cực nhanh, hắn lăng lệ song đao, giao nhau thành thập tự hình, mãnh kích vương thần. Hừ, vương thần hừ lạnh một tiếng, mặc dù chưa từng có được chứng kiến địa ngục tu la sức chiến đấu, nhưng là đồng cấp chiến đấu, hắn có vô địch tín niệm, hắn triệt thoái phía sau một bước, trầm ổn trung bình tấn. một cái bình bình đạm đạm đấm thẳng vung ra. Cùng địa ngục tu la song đao đối cứng. Lần đầu giao phong, hắn cũng không có đem hết toàn lực. Địa ngục tu la khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Trong mắt lóe lên khinh thường. Cái này nhân loại quá mức tự đại. Vậy mà lại lựa chọn cùng hắn song đao đối cứng. Thật sự là không biết sống chết. Đang, đang đang đang. Địa ngục tu la liên tiếp lui lại vài chục bước mới dừng bước chân. Cảm thấy có chút hãi nhiên. Đồng cấp chiến đấu. Hắn chưa thấy qua mạnh như vậy nhân loại. Địa ngục tu la sao? Cũng bất quá như thế. Vương thần vẫy vẫy bàn tay. Mỉm cười. Đối địa ngục tu la ngoác ngoác tay. Làm càn. Hèn mọn nhân loại. Chết đi cho ta. Địa ngục tu la giận dữ. Tinh hồng con mắt hiện lên hàn mang. Hắn thoại âm rơi xuống. Lần nữa giết tới đây. Tráng kiện thân thể giống như núi nhỏ. Mang theo cuồng bạo khí tức. Cuồng kích mà đến. Vô số cắt đá bị mang theo. Cũng xoắn nát. Tráng kiện đá ngang nổ bắn ra mà đến. Như một cây màu nâu ngàn năm cổ mộc. Hoành tảo thiên quân. Mãnh quen vương thần mặt. Hừ. Vương thần không sợ. Đồng dạng còn một roi chân. Một chân đá ra. Phong lôi chi thanh đại tác. Cuồng phong gào rít giận dữ. Sấm rền trận trận. Ầm. Mãnh liệt đụng nhau. Quấy phong vân, trên đất thảm thi bị cuốn lên, văng tứ phía, máu tươi huy sái, tàn thịt loạn vũ, địa ngục tu la biến sắc, lần nữa lùi gấp, bắp đùi của hắn run nhẹ nhẹ, màu nâu lân giáp nổ tung, có máu tươi nhỏ xuống, thật mạnh nhục thân, hắn sắc mặt âm trầm, thầm giật mình, cũng không dám lại khinh thường đối thủ trước mắt, địa ngục tu la thật mạnh phòng ngự, vương thần cũng là thất kinh. Hắn vừa mới một chân, nếu là rơi vào đồng cấp hung thú trên thân, nhất định đứt gân gãy xương. Trái lại địa ngục tu la, chỉ là thụ một điểm bị thương ngoài ra. Phanh phanh phanh, tâm hắn niệm chuyển động đồng thời, cũng không có đình chỉ tiến công. Một bước đi vào địa ngục tu la trước mặt, sắt thép thần chân xuất liên tục, mãnh kích địa ngục tu la nửa người trên. Địa ngục tu la phản ứng cực nhanh. Ý thức chiến đấu kinh người. Xoát xoát xoát. Huy động hai tay thanh đao. Tới đối cứng. Hắn cái này hai thanh đao là từ trong thân thể mọc ra. Là toàn thân hắn cứng rắn nhất địa phương. Đương đương đương. Đá ngang cùng trường đao đụng nhau. Điên cuồng mà phách tuyệt. Truyền đến trận trận lưỡi mác giao minh âm thanh. Trên trường đao. Tia lửa tung tóe. Hùng mãnh quyết đấu. Có thể thấy được lốm đốm. Địa ngục tu la trường đao là trời sinh vũ khí, huy sái tự nhiên, đem toàn thân phòng ngự bảo vệ mật không thông gió. Hắn biết bằng vào lực lượng của thân thể, mình kém hơn một chút, không dám cùng chi đối cứng, mà là ỷ vào trường đao chi lợi. Dù vậy, hắn vẫn là bị vương thần một đôi thiết thối công kích lui lại liên tục. Cánh tay tráng kiện run nhẹ nhẹ, mở, vương thần quát lên một tiếng lớn. Toàn thân kim mang đại tác, có tràn đầy khí huyết đang thiêu đốt, da thịt óng ánh kim sán, tựa như thần ngọc, hắn tại bạo, vô tận nhục thân thần năng rót vào hai chân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,